đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 33, kiếm trảm hóa thần, Thường Sơn Triệu Tử Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt nâng lên Kỳ Lân kiếm, đi về hướng Đoạn Thông Thiên. Ánh mắt của hắn rơi sau lưng Đoạn Thông Thiên ngọn núi nhỏ màu đen. Trong lòng của hắn nghi hoặc, đây là vật gì? Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được cái kia cỗ hấp lực cường đại. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái hiện đại đồ chơi. Nam châm, Đoạn Thông Thiên vẫn đứng tại đây tọa ngọn núi nhỏ màu đen lên. Hẳn là có huyền cơ gì? Đúng lúc này, Trương Khốn Ma lại lần nữa theo dưới núi sông lên. Hắn sát khí ngút trời. Tay hắn cầm một ngọn đèn dầu. Hắn đem bản thân ma khí điên cuồng rót vào ngọn đèn bên trong. Hắn căm tức nhìn Hàn Tuyệt, ánh mắt sung huyết, dường như tẩu hỏa nhập ma. Tào Tháo, còn muốn cùng chúng ta giáo chủ đánh một trận. Lão phu trước hết giết ngươi. Trương Khốn Ma rít gào nói. Ngọn đèn tản mát ra hắc khí, ngưng tụ thành một cái khổng lồ quỷ ảnh, giống như tới từ địa ngục. Hàn Tuyệt cõng sau khi ngưng tụ ra ba đạo kiếm ảnh. Hắn nâng lên tay trái, hướng phía Trương Khốn Ma vung lên. Ba đạo kiếm ảnh vội vã mà đi, nhanh như tật lôi, thật nhanh. Ngọc Thanh Tông các trưởng lão đều bị hù dọa, mắt thường hoàn toàn theo không kịp. Phốc thứ, Trương Khốn Ma thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, bị ăn mặc thành tổ ong. Hắn còn bảo trì giơ lên cao ngọn đèn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một vệt sáng theo Trương Khốn Ma đỉnh đầu bay ra. Nguyên Anh, Trương Khốn Ma Nguyên Anh. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm lại lần nữa đuổi giết mà đi. Cả hóa thần còn không sợ, giết Nguyên Anh chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không có có ngoài ý muốn, Trương Khốn Ma Nguyên Anh trực tiếp bị xoắn giết. Toàn bộ quá trình không đến thời gian ba cái hô hấp, một cái Nguyên Anh trực tiếp bị Hàn Tuyệt tùy tiện chu sát. Yên tĩnh, cả tòa chủ phong lâm vào trong yên tĩnh. Hy Tuyền tiên tử, Lý Khanh tử, Thái Thượng trưởng lão, đối phương Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân cùng với khác trưởng lão tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thế giới quan của bọn hắn nát, trúc cơ cảnh 9 tầng lợi hại như thế. Hy Tuyền tiên tử, Lý Khanh tử, đối phương Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân kinh hãi nhất. Bọn hắn theo dõi Hàn Tuyệt mấy chục năm, xác định Hàn Tuyệt trước thật sự rất yếu. Kẻ này hẳn là bị đoạt xá rồi hả? Nhưng mặc dù là đoạt xá, cũng được lại tu luyện từ đầu. Sao có thể đột phá được nhanh như vậy? Hàn Tuyệt quay người nhìn về phía Đoạn Thông Thiên. Phát hiện Đoạn Thông Thiên không có khiếp sợ, cũng không có sợ, ngược lại treo trêu tức dáng tươi cười. Điên rồi. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy đến. Đoạn Thông Thiên mở miệng nói. Ngươi quả thực rất mạnh. Bất quá ngươi nhưng Nguyên Anh, thế nào cùng bổn tọa đấu? Nếu là ngươi hiện tại cúi đầu xưng thần, bổn tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Bằng không, bổn tọa cho ngươi lãnh hội hóa thần kinh khủng. Còn, chàng bước, Hàn Tuyệt chịu không được. Sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm kiếm ảnh. Hắn lập tức phất tay, ba đạo kiếm ảnh cực nhanh đánh tới. Oanh, oanh, oanh, ba đạo kiếm ảnh đánh lên Đoạn Thông Thiên trực tiếp nổ tung. Đoạn Thông Thiên bên ngoài thân lóng lánh lôi điện màu đen, vậy mà dễ dàng triệt tiêu Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm. Không đúng, là dưới chân hắn ngọn núi nhỏ màu đen. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nâng lên Kỳ Lân kiếm, chuẩn bị thi triển thần thông. Bổn tọa dưới chân chính là tiên thiên hắc tử, có thể hấp thu linh lực, trừ phi linh lực của ngươi mạnh hơn bổn tọa, bằng không ngươi không có khả năng làm bị thương bổn tọa. Đoạn Thông Thiên càn rỡ cười to nói, Hàn Tuyệt kiếm chỉ hắn, cười nói xong lòe lòe, ta một kiếm có thể chém giết ngươi, tin sao? Vừa dứt lời, Đoạn Thông Thiên chợt bộc phát ra hóa thần kinh khủng uy áp, bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Trong chốc lát, sở hữu chính tại chiến đấu Ngọc Thanh Tông đệ tử, Thanh Minh Ma giáo đệ tử dồn dập dừng tay, kinh hãi nhìn về phía chủ phong. Áp lực thật là đáng sợ. Ngay cả Ngọc Thanh Tông các trưởng lão cũng sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Bọn hắn khoảng cách Đoạn Thông Thiên gần, cảm thụ càng sâu. Hóa thần cùng Nguyên Anh, khác nhau một trời một vực. Hàn Tuyệt động dung, hóa thần cảnh thật sự cường a. Bất quá hắn đi qua mô phỏng thí luyện, đã cùng Đoạn Thông Thiên đối chiến qua. Vì vậy tin tưởng tràn đầy, bổn tọa thành tựu hóa thần, số mệnh hùng hậu, thiên đạo che chở, nhất định là đại yên tu chân giới đệ nhất nhân. Ngọc Thanh Tông chính là bổn tọa đơn nhất tu chân giới khối thứ nhất đá đặt chân. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu tử, nếu như ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể một kiếm giết bổn tọa. Nếu như ngươi là dám ra tay, ngươi liền chết chắc tử, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội. Đoạn Thông Thiên giơ lên cao hai tay, cười đến vô cùng điên cuồng. Ngọc Thanh Tông các trưởng lão sắc mặt u ám. Đoạn Thông Thiên khí thế thật sự là quá mạnh, cường đến làm cho người ta khó có thể bay lên lòng phản kháng. Hàn Tuyệt sắc mặt cổ quái. Cái thằng này rất có thể nói đi. Bổn tọa 100 tuổi thành Kim Đan, 200 tuổi thành Nguyên Anh. Thiên tư, mẹ kiếp, lão tử không chịu nổi. Không chờ Đoạn Thông Thiên nói xong, Hàn Tuyệt mãnh liệt vung kiếm chém tới. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất bất động. Không chỉ là chủ phong, toàn bộ Ngọc Thanh Tông bên trong tất cả mọi người chứng kiến bầu trời hiện lên một đạo tựa như thủy mặc một khoản kiếm khí màu đen. Treo cao vòm trời, rung động tuyệt luân, Kỳ Lân tiếng gầm gừ cùng theo vang lên. Quanh quẩn chủ phong trên đỉnh núi, Thiên Chu Quỷ Thần kiếm, Đoạn Thông Thiên trừng to mắt, đến không kịp né tránh. Tại Hy Tuyền tiên tử, Lý Khanh tử đám người rung động thần tình xuống. Đoạn Thông Thiên thân thể trực tiếp bị Hàn Tuyệt kiếm khí nghiền nát. Kiếm khí lướt qua, chỉ còn lại có một đạo hư ảo bóng người đứng tại Tiên Thiên Hắc từ trên. Đoạn Thông Thiên nguyên thần. Hiện tại, Đoạn Thông Thiên vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Nguyên thần của hắn đang run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Run giọng nói, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hàn Tuyệt cất bước đạp không, dưới chân phảng phất có vô hình lối thoát. Hắn từng bước bước hướng Đoạn Thông Thiên. Thường Sơn Triệu Tử Long, Hàn Tuyệt không có báo tên thật, để tránh đánh chết Đoạn Thông Thiên còn già hơn địch nhân. Hắn thi triển thất trọng huyễn bộ, thoáng hiện đến Đoạn Thông Thiên trước mặt. Đoạn Thông Thiên vô thức chạy trốn, nhưng Hàn Tuyệt động tác nhanh hơn. Hắn nâng lên tay trái, thi triển lục đạo luân hồi công thần thông, lục đạo hấp hồn, hắn trực tiếp hấp thu Đoạn Thông Thiên nguyên thần. A, Triệu Tử Long, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Thông Thiên kêu thê lương thảm thiết, không có kêu gào vài câu, nguyên thần của hắn liền bị Hàn Tuyệt luyện hóa, chết đến mức không thể chết thêm. Một đời hóa thần, còn chưa chân chính bày ra phong mang, đã bị Hàn Tuyệt một kiếm chết luôn. Nguyên Anh chảm hóa thần, rất không hợp thói thường, nhưng Hàn Tuyệt làm được. Hàn Tuyệt thu kiếm, nhìn về phía dưới chân Tiên Thiên Hắc Từ. Ngọc Thanh Tông một phương vẫn còn trong kinh ngạc, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần nhi đến. Hy Tuyền tiên tử nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt cũng rất khiếp sợ. Nàng đến nỗi không thể tin được cái là đồ đệ của nàng. Cái này, quá mạnh mẽ, Hy Tuyền tiên tử còn lấy là mình đang nằm mơ. Những người khác đồng dạng có ý tưởng như vậy. Trước một khắc, bọn hắn vẫn còn sinh tử bên bờ vực. Hiện tại, đối phương lôi lão tiên đưa tay, chiều bộ ngực của mình điểm vài cái. Quanh thân huyệt đạo cũng bắt đầu đau nhức kịch liệt, nhường hắn xác định tự mình không có thân ở ảo cảnh. Trách không được, trách không được, Thái Thượng trưởng lão kích động hỏng mất. Lúc trước hắn tu luyện nguyên thần thần thông, thiếu chút nữa bị Hàn Tuyệt đánh chết, dẫn đến hắn hoài nghi nhân sinh, bỏ qua cái kia đạo thần thông. Hiện tại xem ra cũng không phải là hắn thần thông kém, mà là người này quá mạnh mẽ. Lý Khanh Tử phức tạp nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, không khỏi nhớ tới hai người tại Vạn Yêu giới thời gian cùng xuất hiện. Không nghĩ tới hắn nhìn lầm rồi. Hàn Tuyệt bỏ qua những người khác ném đến các loại ánh mắt. Hắn chăm chú nhìn Tiên Thiên Hắc Từ, ngươi thành công chu sát hóa thần, đạt được một lọ tuyệt phẩm đan dược, chúc mừng ngươi đạt được một lọ thần niệm đan. Tiêu Ách đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 5 sao. Tiêu Ách là ai? cừu hận độ vậy mà trực tiếp 5 sao. Hàn Tuyệt thầm mắng đối phương không làm người. Cách chương.